Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh tại sao càng lúc càng đẹp trai, mà cô không có anh bên cạnh, lại giống như là hoa cách xa nước sắp khô héo chứ? Không cho phép cậy nữa. Giọng nói của anh khàn khàn, Hoàn Nhan chỉ thấy ánh mắt của anh lóe sáng, cũng hiểu anh nói gì mà ảo não nhìn. Này, không cho phép nói lung tung. Tiếng cười của anh trầm thấp, mang theo hương vị không gì tả nổi, lông mày kẽ dương lên. Thật là thông minh. Anh còn chưa nói em đã đoán được anh muốn nói gì rồi sao? Anh đúng là... Anh vốn là có ý trêu tức cô, lại khiến cô vừa giận vừa yêu. Nhan Nhan à, anh thật sự là nhớ em. Anh thở dài, ánh mắt sáng lên thâm thúy khóa trụ gương mặt của cô. Có thật không? Hoàn Nhan chưa bao giờ nghe thấy anh thổ lộ. Giờ phút này trong lòng đã rối loạn, đầu óc trống không, gần như không phát ra được âm thanh, kinh ngạc mà nhìn anh, thu lại nụ cười nghiêm trang và mang theo sự nồng đậm, nhớ nhung. Không biết làm sao rồi, trước kia cũng chưa từng có cảm giác như vậy, giống như có một cách văn vẻ, suốt ngày bằng một năm vậy. Đôi mắt đen của anh gần như đâm thủng gương mặt của cô, ngay cả nói nhớ nhung cũng sắc bén và bá đạo như vậy. Có thật không? Hoàn Nhan không biết giờ phút này bản thân lại vui vẻ hạnh phúc đến nhường nào. Cô chỉ nói đi nói lại ba chữ này, giống như không thể tin được, anh thế nhưng lại chân thành bộc lộ tâm tư. Đúng là nhà đầu ngốc. Anh nhìn ánh mắt của cô nhịn không được mỉm cười, giọng nói nồng đậm sự cương chiều. Hoàn Nhan đang muốn mở miệng, nhưng cô chát bỗng nhiên lóe lên, rồi tiếp theo lại tắt, giống như đột nhiên biến mất. Hoàn Nhan chỉ cảm thấy tim đập cuồng loạn, nhắn tin hỏi thăm, nhưng bên kia vẫn yên ắng, anh không có ở đó. Không biết qua bao lâu, Hoàn Nhan mệt mỏi nằm ở trên bàn máy vi tính. Đêm đã thật là khuya, mày vẫn nhíu chặt. Anh làm sao? Ông nội bị bệnh có gặp nguy hiểm gì không? Làm sao lại không đăng xuất chứ? Cơn ác mộng kéo đến, khiến cho Hoàn Nhan giật mình tỉnh lại. Hoàn Nhan run run đăng nhập Quy Quy, vẫn là không có tin tức. Lòng của cô trong lúc này giống như đá chìm xuống biển, kinh hoàng mà lo lắng. Trong đầu đều là hình ảnh của anh gặp chuyện. Nếu như anh thật sự xảy ra chuyện hoặc là chết, cô nhất định sẽ không sống một mình. Nước mắt lạnh như băng rơi xuống, thì điện thoại chợt vang lên. Hoàn Nhan nhào qua cầm lên điện thoại, quả nhiên là anh gọi tới. Cô lập tức bắt máy mà khóc không thành tiếng hỏi. À, anh đã xảy ra chuyện gì, có làm sao không? Nhan Nhan à, đừng sợ, anh không sao, rất là tốt. Toàn thân cao thấp một sợi tóc cũng không thiếu. Em hãy nghe anh nói, anh chỉ phát sinh một chút chuyện nhỏ. Đường dây bị mất kết nối, tín hiệu điện thoại của anh cũng không ổn định. Gọi máy mới kết nối được một chút, nói một chút lại mất tín hiệu. Em đừng sợ, anh ở đây rất là an toàn. Yên tâm đi, Nhan Nhan à. Giọng nói của anh dần dần biến mất. Âm thanh nguyên áo truyền tới bên tai lập tức mít tín hiệu. Hoàn Nhan vô lực giống như tượng gỗ ngồi ở trên giường. Thần Tống Hạo, anh nhất định phải bình an, không được bỏ lại em. Diana, anh còn chưa tin em sao? Hiện tại LN là một tập đoàn xuyên quốc gia lớn nhất thành phố của chúng ta. Mà tổng giám đốc của bọn họ, Quy Em tiên sinh là một người đàn ông thân sĩ. Bọn họ muốn mở rộng thị trường, mà bây giờ chính là cơ hội tốt nhất cho Cảnh Thịnh. Ba trai cũng đem mọi chuyện giao cho anh xử lý cả. Nếu anh dựa vào cơ hội này khiến Cảnh Thịnh thành công, ba trai sẽ cảm thấy được an ủi nha. Nhiễm An An chậm rãi mở miệng, đồng thời rót một chén trà đưa tới mặt của Quý Duy An. Cô ta có một chút lo lắng quan sát ánh mắt của anh, thận trọng, mồ hôi cũng toát ra. Nhưng ba và thị trường đã ra nước ngoài khảo sát, chuyện lớn như vậy anh vẫn muốn hỏi qua ba. Duy An mặc dù đã động lòng, Nhiễm Nhiễm nói tới hạng mục đó nếu thành công thì tiền đồ Cảnh Thịnh quả thật là không có ranh giới. Nhưng ngộ nhỡ thất bại, Cảnh Thịnh là tự tay ba cây rừng, anh cũng không muốn làm chuyện quá nguy hiểm. Diana, ba trai đã giao hết cho anh rồi, chính là tin tưởng vào anh. Bây giờ là một cơ hội tốt. Nghe nói thân thị cũng đang chuẩn bị hạng mục này, nhưng bên NT William tiên sinh đã ra tay trước, vì vậy thân thị cũng thấy tiếc. Diana, không gạt anh, lúc ba mẹ em qua đời, có để lại cho em một chút tiền cũng không nhiều lắm, khoảng là 500 vạn. Em cũng đã đầu tư vào hạng mục này rồi. Nhiễm An An nhẹ nhàng cười thân mật ôm lấy cánh tay của anh. Diana, anh phải thành công. Ba trai bác gái sẽ rất là vui vẻ. Sau này ai cũng biết tổng giám đốc Quý Duy An của Cảnh Thịnh chính là một người có ý chí và tài năng vươn lên ở trên thương trường. Nhưng Quý Liam tiên sinh, anh không biết. Nếu không chúng ta trước cứ quan sát đi. Quý Duy An dù sao cũng là trẻ tuổi nông nổi. Nhiễm An An nói mấy câu đã khiến cho anh động lòng. Nhưng mới có qua mấy năm gia nhập vào thương trường, anh cũng không dám lỗ mãng. Duy An à, anh có tin tưởng em không? Nhiễm An An ngồi trước mặt anh, cầm lấy gương mặt của anh nhẹ nhàng hỏi. Anh tất nhiên là tin tưởng em, Nhiễm Nhiễm mà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net